xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 919. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, ba người nhà họ Diêu cũng đã lao ra. Bảo mẫu chụp lấy cánh tay Lâm Dã, bắt đầu khóc lóc vật vã. Nhị Ni à, con không thể mặc kệ cha mẹ ruột của con được. Diêu Phú Quý thì giữ chặt chiếc xe đạp của cô, không cho cô dắt đi. Diêu Thiết Sinh đứng chắn ngang, giọng điệu ra lệnh, Nhị Ni, theo cha về nhà. Mạnh Nhất Minh thầm rủa trong bụng, hắn thừa biết, cứ hễ đụng phải cái gia đình này, muốn thoát thân là chuyện không tưởng. Buông tay ra, Lâm Dã tức giận giằng tay mấy cái, nhưng bảo mẫu kéo quá chặt, cô không thể nào thoát ra được. Nhị Ni ơi là Nhị Ni, sao con lại có thể không nhìn nhận cha mẹ ruột của mình cơ chứ? Con là giọt M, á, U rơi từ người mẹ ra đấy. Trên người con đang chảy dòng M, á, U của chúng ta đây này. Lời lẽ cũ rích, lặp đi lặp lại chỉ có mấy câu đó, khiến Lâm Dã nghe đến phát chán. Đầu óc quay cuồng, Mạnh Nhất Minh bước tới, nắm lấy tay bảo mẫu, xoắn nhẹ một cái. Bà ta đau điếng, phải buông tay ra, nhưng bà ta nào vừa, nhân cơ hội lách người, dùng đầu húc thẳng vào N, G, Ư, C Mạnh Nhất Minh. Hắn không kịp đề phòng, bị đụng trúng, đau điếng kêu lên một tiếng, lùi lại hai bước, hôm nay tao liều mạng với mày, chính là mày, chính mày đã lừa gạt, cướp đi con gái tao, lại còn không cho nó nhận mặt cha mẹ. Bảo mẫu gào lên, hung hăng dùng đầu húc tiếp. Bà ta chẳng khác nào một con bò tót đang nổi điên. Mạnh Nhất Minh nghiêng người né tránh. Lần này bà ta húc trượt, lại quay đầu lại húc tiếp. Hắn phải liên tiếp lùi lại mấy bước để tránh né. Hắn không muốn động thủ với đàn bà phụ nữ, nhất là với người nhà họ Diêu. Chỉ cần hắn động tay động chân một chút, bọn họ sẽ ăn vả, làm lớn chuyện ngay lập tức. Lâm Dã thì không thể nhịn nổi nữa, cô mấy bước chân nhanh chóng xông tới, nắm chặt lấy vai bảo mẫu, dùng sức kéo mạnh một cái, khiến bà ta ngã lăn quay ra đất. Bảo mẫu liền ngồi bệt xuống đất, bắt đầu gào khóc tê hát à em mờ thiết. Trời ơi, đất hỡi ơi, con gái ruột của tôi đờ á n hát tôi đánh C, H, E, T mẹ ruột nó rồi. Cả khuôn mặt Lâm Dã đỏ bừng, không rõ là vì tức giận hay vì quá xấu hổ. Cô chỉ thẳng tay vào người đàn bà đang nằm dưới đất. Bà câm miệng ngay cho tôi, bằng không tôi sẽ đờ, á, N, H bà thật đấy. Mày đờ, á, N, H, C, H, E, T tao đi. Dù sao mày cũng không nhận tao là mẹ nữa rồi. Bà ta tiếp tục chu chéo, tiếng khóc nỉ non, đi kèm lời nguyền rủa. Mày có tiền, có điều kiện nên tìm cha mẹ nuôi giàu có hơn. Còn chê bai tao, mẹ ruột của mày, là đồ vướng bận, cứ để tao C, H, E, T đi. Tao dù C, H, E, T cũng sẽ bám giết lấy mày, không để cho vợ chồng mày có được ngày tháng yên ổn. Lâm Dã tức đến run người, mặt đỏ gay, TH, D, C từng hơi nặng nhọc. Hai bàn tay cô siết chặt lại, đốt ngón tay trắng bệch. Một kẻ vô lại như thế, cô thật sự muốn ra tay đờ, á, N, H cho bà ta một trận. Mạnh Nhất Minh kịp thời kéo Lâm Dã lại, ghì cô vào lòng, khẽ trấn an, Tiểu Dã, bình tĩnh nào, dù người nhà họ Diêu có tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa, Lâm Dã cũng không thể động thủ đờ, á, N, H họ được. Trong lúc đó, Diêu Thiết Sinh lại thừa cơ gào thét, bà con lối xóm ơi, mọi người mau tới xem đi, con gái tôi không nhận cha mẹ ruột, còn cái tên lưu manh, hư hỏng này, nó lừa gạt con gái tôi, không cho con tôi nhận lại cha mẹ. Vốn dĩ cảnh tượng hỗn loạn này đã thu hút đám đông người qua đường hiếu kỳ. Giờ đây, tiếng gào thét của Diêu Thiết Sinh lại càng kéo thêm nhiều người vây lại xem náo nhiệt. Lâm Dã cảm thấy như mình đang bị cả thế giới dòm ngó. Không có chỗ nào để dung thân. Cô ước gì có một cái khe nứt dưới đất để chui xuống trốn đi. Sao cô lại phải vướng vào những người cha mẹ như thế này cơ chứ? Bọn họ không biết xấu hổ, nhưng cô thì còn biết giữ thể diện. Vở kịch khôi hài, vừa đáng giận vừa đáng thương này cuối cùng đã làm kinh động đến đồn công an gần đó. Công an đã đưa tất cả bọn họ về đồn giải quyết. Vì không ai bị thương nặng, lại là chuyện gia đình thân nhân. Sau khi phê bình, nhắc nhở một hồi, công an yêu cầu mỗi người tự giải tán. Mạnh Nhất Minh và Lam Dã rời đi trước. Lâm Dã cúi đầu, áy náy nói, Nhất Minh, em xin lỗi. Mạnh Nhất Minh nghiêm mặt hỏi, em xin lỗi vì chuyện gì? Em không nên lén lút đi gặp họ, còn để anh bị liên lụy. Lâm Dã giải thích, tuy nhiên, những lời họ nói xấu anh, em tuyệt đối không tin một câu nào. Mạnh Nhất Minh dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu thẳm, chất chứa nỗi niềm. Tiểu Dã, anh thật sự rất giận, em lén lút đi gặp họ. Anh giận, ông ta bôi nhọ, nói xấu anh càng giận, nhưng điều khiến anh giận nhất là, cho đến bây giờ, họ vẫn không có chút ăn năn nào về chuyện năm xưa. Trong mắt họ, em vĩnh viễn chỉ là một công cụ để kiếm trác. Em sống ra sao, thậm chí có còn sống hay không, họ đều không hề quan tâm. Thứ họ muốn chỉ là tiền mà thôi. Lâm Dã nghẹn lời, tim cô đau buốt, như bị ai đó đờ. Em mờ một nhát dao. Mạnh Nhất Minh thấy sắc mặt cô thay đổi, biết mình lỡ lời hơi nặng. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu cảm xúc. Xin lỗi em, anh nói nặng lời rồi. Lâm Dã thấy đau nhói từ tim đến tận cuống họng. Cô khẽ lắc đầu, anh nói rất đúng, là em đã quá ngốc nghếch. Cách chương.